Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104: Tiến Hoàng Thành. Đồ vật lấy được, rơi mất thế nhưng là sẽ rơi đầu. Cổng, tà quỷ hữu thân vì Trương Lam tiễn đưa. Cưỡi lên một thớt độc giác chiến mã Trương Lam, đem kim loại hộp thắt ở lập tức bên lưng. Yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. Trương Lam gật gật đầu, nhìn về phía một bên Hâm Con Dẹp cùng Dạ Oanh. Hai người các ngươi về trước đi, tại Lam Dạ Doanh chờ. Nghe cho kỹ, chỉ hai người các ngươi trở về chờ. Nói xong, Trương Lam dục ngựa dơ roi một ngựa tuyệt trần, hướng về xa đọa đường phố cửa ra vào liền xông ra ngoài. Rời đi sau không bao lâu, mang theo màu lam đuôi lửa Lam Lăng nhẹ nhõm đuổi kịp, rơi vào hắn đầu vai. Làm sao, một người tiến cung vẫn có chút sợ chết sao? Lam Lăng vểnh lên chân bắt chéo khinh bỉ nói, dù sao cũng là đi gặp tiểu boss, chuẩn bị thêm một điểm luôn luôn tốt. Lại nói ngươi cũng càng ngày càng thông minh, nghe ra được ta để ngươi tùy hành. Trương Lam mỉm cười nói, đó là đương nhiên, ngươi làm ta vẫn là quá khứ cái kia ăn đất ngốc côn trùng sao? Lại nói, một cái tay trói gà không chặt vương, muốn lật đổ cái nào phiền toái như vậy, cho ta không đến 0.1 giây liền có thể giải quyết. Ngươi lại túi như thế đại nhất cái vòng tròn. Lam Lăng khinh bỉ nói, chẳng lẽ tên kia cung điện có thể so sánh ta Liệt Diễm Quân Kiến Tổ Kiến càng hung hiểm? Hắn có thể so sánh mẹ ta càng đáng sợ. Nhân mạng hiếu sát, lòng người khó tụ, tụ lòng người thay người vương, thường thường liền là phức tạp nhất quá trình. Mặt khác nói đến, xác thực hắn so mẹ của ngươi càng đáng sợ, bởi vì mẹ của ngươi không tranh quyền thế, mà nhân loại lại là tham lam đến nói chuyện không đâu. Tiêu Diêu Vương Phủ, ở vào trong thành thị khu, Tiêu Diêu Thành bên trong hùng vĩ nhất quần thể kiến trúc. Hết thảy phòng theo China Cố Đô Hoàng cung cấp bậc tu kiến. Ngoài có cao 33 mét tinh hồng tường thành, cũng được xưng là thành trong thành. Nghe nói liền xem như tường ngoài bị công phá, thu nạp tam quân tiến vương phủ, cũng có thể ít nhất lại trông đỡ nửa tháng lâu. Trong vương phủ chim hót hoa nở, quỳnh lâu ngọc vũ nhiều vô số kể. Từ thất sát chuyên môn bộ đội làm nội viện thủ vệ, bảo đảm vương phủ an toàn, giống như đại nội thị vệ nhân vật. Tất cả đều từ tam quân bên trong mạnh nhất chiến sĩ tuyển chọn mà đến. Bọn hắn mỗi một vị sử dụng trang bị giá trị, hẹn tương đương phá quân một tiểu đội, tương đương với tham lang doanh một cái 50 người tác chiến đoàn thể. Mà tại Tiêu Diêu Vương trong phủ, có độc lập nguồn nước cùng đồ ăn dự trữ, mặc kệ bên ngoài nhiều ít người chết đói đầu đường, trong vương phủ vẫn như cũ có thể cho ăn bể bụng phòng bếp bên ngoài nằm vùng chó. Nói đến Trương Lam đến Tiêu Diêu Thành cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng lại xưa nay chưa từng tới bao giờ Tiêu Diêu Vương phủ. Trên lý luận, lấy quân hàm của hắn, ngay cả tới gần chung quanh 100 mét đều sẽ bị đề ra nghi vấn bên trên mười mấy lần. Xuống ngựa, người đến người nào? Cũng là tại Trương Lam chiến mã vừa mới đạp vào vương phủ bên ngoài sông hộ thành cầu trong nháy mát, từ cầu lớn hai bên bàn đá xanh dưới, xoay người xông ra hơn 20 tên thất sát bộ đội thủ vệ. Bọn hắn tay cầm kinh khủng laser vũ khí, giống như chống khủng bố chuyên nghiệp kết đội đem Trương Lam ngăn ở trên cầu. Mà trên tường thành, công suất lớn ion pháo đài thay đổi, chớp động lên màu lam điện từ ánh sáng họng pháo nhắm ngay tới. Chỉ cần một pháo, Trương Lam liền có thể trong nháy mắt bị bốc hơi thành khối không khí. Ngay cả cho cốt đều không thừa nổi. Thương hạ lưu người, ta chính là tham lang doanh Lam Dạ đội đội trưởng Trương Lam, đương nhiệm cấp 3 quan võ, 50 phu, Trương Lam nói còn chưa dứt lời. Hắn còn tại Trấn An bị vây quanh dọa đến chiêm chiếp gọi bậy con ngựa lúc, hai tổ thất sát thủ vệ đã tiến lên, một tay lấy hắn từ trên lưng ngựa lôi kéo đặt tại trên mặt đất. Nghe ta nói, chúng ta là người một nhà. Trương Lam đang giải thích đồng thời cẩn thận quan sát đến. Bọn này chiến sĩ toàn bộ mặc thiếp thân điện tử y phục tác chiến. Chống đạn hiệu quả nhất lưu, mà lại có chắc tuyệt chiến thuật năng lực cường hóa. Có thể để cho quyền kinh phá quyền, bôn tập như gió, tại đặc thù hoàn cảnh hạ còn có thể mô phỏng đi dung nhập hoàn cảnh. Mặc dù không có huyễn ảnh Jin Dark sử dụng quang học ngụy trang bố trí xong, nhưng đối với phổ thông chiến đấu giả tới nói, đã là cấp cao hàng, người đeo vũ khí xông vào vương phủ mục đích ở đâu? Tham Lang Doanh vì ngoại tầng bộ đội, nghiêm cấm tới gần vương phủ. Thủ vệ dùng điện tử biến âm thanh khí hỏi đến, nghe vào tựa như ma quỷ đang hỏi chuyện. Một bên khác, những người khác đã tải toàn thân hắn trên dưới sờ loạn. Loại kia thể nghiệm thật rất khó chịu. Thật có lỗi, ta nhập trước thời gian quá ngắn, còn không hiểu quy củ. Đừng sờ loạn, chỗ kia không được. Trương Lam phối hợp trên mặt đất giải thích lúc. Đột nhiên chúng thủ vệ từ Trương Lam phần eo lấy ra khối kia thông quan hổ phù. Lập tức toàn ngốc bức. Phải biết cái đồ chơi này toàn bộ Tiêu Diêu thành bên trong chỉ có hai người có. Mặc kệ là cái nào, bọn hắn những này tiểu binh đều không chọc nổi. Có thể đem vật trọng yếu như vậy cho thanh niên trước mắt. Nói rõ hắn không phải cá nhân liên quan liền là thân tín. Như thế bị bọn hắn đè xuống đất. Vài phút làm khó dễ đến chết a. Một đám thất sát thủ vệ lập tức xếp hàng đứng ở một bên. Lưng thương hành lễ nói. Đại nhân tốt, xin thứ cho thuộc hạ mạo phạm. Đều nói là người một nhà. Còn như vậy dùng sức. Trương Lam vỗ bụi đất trên người. Đứng dậy, một mặt mang cười. Cũng không trách tội ý tứ. Không biết đại nhân vào phủ. Không biết có chuyện gì. Một cái đội trưởng khiếp nhược hỏi ý nói, cũng không có việc lớn gì, tuần tra lúc nhặt được một cái phú thương lan quý giá hộp, cho nên cho Tiêu Diêu Vương đưa tới. Trương Lam hời hợt, gặp Vương, tốt, bọn thuộc hạ lập tức vì ngài thông báo. Đội trưởng đã thông qua nội tuyến, đem Trương Lam cầu kiến tin tức đưa ra ngoài, vẻn vẹn mấy phút, đội trưởng liền nhận được hồi âm. Đại nhân đợi lâu, nội viện thông báo, Vương sẽ tại đại điện tiếp kiến ngài đến, xin giao ra vũ khí. Đội trưởng gặp qua hổ phù về sau, thân thiết đến giống như nô bộc, cầm trên khay trước, Trương Lam tự nhiên lấy xuống tùy thân rắn cạp nong, thậm chí thành lũy hộ thuẫn băng đeo tay đều bỏ vào. Cái này, ta không có cách nào lấy xuống. Trương Lam ra hiệu một chút cánh tay phải của mình Ripper tay. Cái này mới là nguy hiểm nhất vũ khí. Kỳ thật dựa theo quy củ, chúng ta nhất định phải mang theo cái này. Một vị đội viên lấy ra một chi bom vòng cổ. Đây là lần đầu tiến vương phủ quy củ. Mang theo bên trên bom vòng cổ. Như có ngoài ý muốn tại chỗ nổ đến đầu một nơi thân một nẻo. Nói đùa cái gì? Trước mắt đại nhân thế nhưng là cầm hổ phù tới. Đội trưởng cản lại mình không hiểu chuyện thủ hạ. Hắn sở dĩ có thể trở thành đội trưởng, liền là càng có mắt hơn lực kinh. Đại nhân, mời đến đi. Tiêu Diêu vương phủ đại môn vì Trương Lam rộng mở. Một lần nữa dạng chân bên trên chiến mã hắn đã hơn người một bậc. Độc giác chiến mã phảng phất đều có thể cảm nhận được chung quanh thủ vệ khiêm cung. Vành vàng đắc ý hướng về cửa thành đi đến. Kia cao tới 1-2 mét đại môn nặng đến 30 tấn. Bên trong từ 18 cái mình Trần Đại Hán lôi kéo bánh răng mới có thể mở ra. Cho thấy là một mảnh to lớn vương phủ cảnh tượng. Trương Lam đã từng thấy qua xa hoa nhất tràng cảnh. Cũng bất quá là thứ ba liên bang đô thị tổng giám đốc kia không hơn 100 mét vuông nhân tạo vườn hoa. Mà ở chỗ này. Chim hót hoa nở, giống như về tới địa cầu bị ô nhiễm trước đó thế giới. Kia bãi cỏ xanh biếc nguyên lai mới là cỏ nguyên sắc. Kia tại đóa hoa ở giữa ông mật không có dị biến răng nanh. kia theo gió bay xuống cánh hoa anh đào thật chậm, như cùng ở tại khiêu vũ. Người vì sao phải có tiền như vậy? Trên sách không phải đã nói sao? Ruộng tốt vạn mẫu, nhật thực bất quá ba bữa cơm. Hào trạch ngàn phòng, an nằm bất quá ba thước. Nhưng kia ba bữa cơm, kia ba thước, lại sao là người nghèo có thể tưởng tượng xa hoa? Trương Lam không vì danh lợi động, lại rất minh bạch, vì cái gì người sẽ vì tài mà chết rồi. Bởi vì có tiền, người liền có thế ngoại đào nguyên. Dù là đây là tận thế, người cũng có thể chết so người nghèo cao quý rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.